Hầu môn độc phi, chương 110, khó lòng phòng bị, bị hại đẻ non, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân lời nói vừa ra khỏi miệng, cơ hồ tất cả mọi người bao gồm An Lan Hinh cùng với các hạ nhân đều bất khả tư nghị. Lạc nghĩa là, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lý luận. Câu này dùng để tả cái tuyệt, đối chỉ có ai đặt giác ngộ mới biết. Nguồn wiki, dương mắt lên nhìn, về phía ngũ phu nhân đang tựa vào lòng An Bình hầu ra ở trên xe ngựa. Thời gian bọn họ ở trong phủ không ngắn, từ lúc ngũ phu nhân vào hầu phủ, không có một phần tin tức nào truyền ra. Tin có thai không? Tránh khỏi bị bọn hạ nhân bàn tán, nói ngũ phu nhân là gà mái không thể đẻ trứng, hiện tại ngũ phu nhân lại hoài thai. Tất cả mọi người cùng nhau đợi đáp án, đại phu nhân hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nhưng bàn tay gắt gao nắm thành quyền, ngón tay trắng bệch. Ha ha, phu nhân nhãn lực thật tốt. Ngọc Song đúng là đang có thai, An Bình hầu phủ chúng ta lại có thêm người rồi. An Bình hầu ra cao giọng nói, lão có thêm con tất nhiên và vô cùng cao hứng, lần trước tứ phu nhân Dương Mộc Hoan có thai, hắn còn chưa biết được tin tốt lại bị nha. Đầu Yên Nhi kia hại đẻ non, vẫn còn chưa kịp cao hứng đứa nhỏ đã không. Còn, nay ngũ phu nhân truyền ra tin tức tốt, lúc này, trong lòng hắn vì có thêm con mà thật cao hứng, hy vọng cái thai trong bụng Ngọc Song sau này sẽ là một tiểu tử mập mạp đáng yêu. Lão gia, xem đi, người cao hứng quá đi, còn phải chờ mấy tháng thì con chúng ta mới sinh ra mà. Tần Ngọc Song ôn nhu hờn dỗi, toàn bộ cơ thể cơ hồ đều dính vào lòng An Bình hầu, nàng thật cao hứng, bản thân tâm tâm niệm niệm đều muốn có thai, nguyện vọng nhiều năm nay rốt cuộc lần đi U Châu này truyền đến tin tức tốt, làm sao có thể mất hứng. U Châu này thực sự là phúc địa, vùng đất tốt, may mắn của mình mà, ai có thể nghĩ sau nhiều năm không có tin tức gì như vậy, nay chí ngắn ngủi hơn một tháng lại đạt được nguyện vọng. Đại phu nhân sau khi xác định được sự thật ở chỗ An Bình hầu ra cả người liền cứng đờ. Tần Ngọc Song mang thai, làm sao có thể, bản thân tính kế nhiều năm như vậy chính là để cho Tần Ngọc Song không thể mang thai, nhưng lần đi U Châu này lại có kẽ hở làm cho nàng ta mang thai. Nét tươi cười trên mặt vẫn không giảm, nhưng trong lòng không ngừng mạnh mẽ dâng lên khí huyết. Nhìn bộ dạng che chở bảo bọc của An Bình hầu ra đối với Tần Ngọc Song, thân thể mềm nhũn, cả người nhất thời ngã xuống. Phu nhân, phu nhân, bọn hạ nhân vừa hồi thần lại từ tin tức ngũ phu nhân có thai, lại nghe được Cố Dại Nương khẩn trương kêu to, liền nhìn về phía đại phu nhân, chỉ nhìn thấy đại phu nhân té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch giống như bị cái gì kích thích. Này, đại tỷ, Tần Ngọc Song nhíu mày kêu lên, nhìn phản ứng kịch liệt của đại phu nhân, trong lòng nổi lên một tia đắc ý, hừ. Tìm một lục phu nhân, cùng mình tranh thủ tình cảm, hiện tại mình đã hoài thai cốt nhục của lão gia tự nhiên sẽ đối với mình càng thêm sủng ái, nếu trong bụng mình lại hoài thai con trai, như vậy Lưu Hương Liên muốn cùng mình đấu sợ rằng càng về sau càng không có tư cách. Trong lòng, Tần Ngọc Song tuy nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại mang vẻ quan tâm. Nhìn đại phu nhân, lập tức cắn môi đem An Bình hầu ra ôm sát thêm vài phần, lão gia, đại tỷ tỷ ấy có phải hay không không hy vọng nhìn thấy Ngọc Song mang thai? Giọng nói điềm đạm đáng yêu, không mang theo dụng ý mà là tự trách, nhưng chính như thế lại càng khơi dậy sự tức giận của An Bình hầu gia. An Bình hầu gia tức giận nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân ngất trên mặt đất, đại phu nhân là người như thế nào, hắn tất nhiên hiểu rõ, xem tính cách của nàng ta, đứa nhỏ này thực sự không chấp nhận được. Thu hạ mi mắt, An Bình hầu gia trầm giọng phân phó. Từ nay về sau ngũ phu nhân ở trong Vô Song Các bất luận kẻ nào cũng không được đi tới quấy rầy, đồ ăn đồ dùng đều phải vô cùng cẩn thận, điều này quản gia phải chú ý cho tốt. Cố đại nương, ngươi chờ chủ tử ngươi tỉnh dậy, nói cho nàng ta liệu mà làm đại phu nhân của nàng ta cho tốt, nếu lại động đến cái tâm tư gì không đáng có, đến lúc đó ta nhất định không tha thứ cho nàng ta. Đều giải tán đi, dứt lời An Bình hầu ra ôm Tầm Ngọc Song xuống xa ngựa, thật cẩn thận ôm vào lòng, hai người bỏ lại tất cả mọi người tiến vào trong hầu phủ. Tất cả mọi người đang đứng thần sắc khác nhau, lão gia thế nhưng lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, có thể thấy được lão gia rất coi trọng việc ngũ phu nhân mang thai lần này, mà đại phu nhân đã ngất đi. Cố đại nương nhíu nhíu mày, ngày thường lão gia đều cho đại phu nhân một ít mặt mũi, nhưng hôm nay lại ở trước mặt nhiều người như vậy cảnh cáo đại phu nhân. Còn thất thần làm gì, mau đem đại phu nhân đưa vào đi, Cố đại nương sai hạ nhân đỡ đại phu nhân vào phủ, hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều lắm, quan trọng nhất là chờ đại phu nhân. Tỉnh lại, xem thử đại phu nhân có tính toán gì không, phu nhân khi nghe. Được tin ngũ phu nhân có thai lại ngất đi có thể thấy được dã bị kích. Thích không nhỏ, hạ nhân làm việc theo sự phân phó của Cố đại nương từ sau khi nghe được tin ngũ phu nhân mang thai An Lan Hinh. Trong nháy mắt ngơ ngẩn cả người, nàng ta lo lắng sau khi Tần Di nương. Có đứa nhỏ của chính mình mà vắng vẻ nàng, trong lòng bất an mà gắt gao cắn môi, vạn nhất Tần Di nương sau khi có đứa nhỏ của bản thân mà không cần mình nữa cuối cùng mình nên làm cái gì bây giờ. An Lan Hinh nhìn về phía An Ninh theo bản năng tiến tới, bắt lấy cánh tay An Ninh. Nhị tì tì, trong lòng An Lan Hinh thật sự sợ hãi, không biết vì sao trên người của nhị. Tì bản thân mình lại cảm nhận được một cảm giác an toàn, vào thời gian. Trước nhị tỷ dạy mình đánh đàn, nhưng bất chấp mình lấy lòng nhị tỷ như thế nào nhị tỷ đối với mình luôn là một thái độ thản nhiên, tuy luôn tươi cười đối mặt với mình nhưng mơ hồ cảm thấy nhị tỷ bài xích không. Thích mình, nghĩ tới chuyện lúc trước mình trộm thiếp mời của nhị tỷ, nhất định nhị tỷ vì chuyện này mà giận mình. An Ninh khẽ giật mình, nhìn về phía An Lan Hinh mi tâm nhíu chặt hai. Mắt lóe ra tia bất an, thông minh như An Ninh làm sao có thể không nhận. Ra trong lòng An Lan Hinh lúc này lo lắng điều gì? Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước An Ninh cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng, Dương Mộc Hoan đến khi sắp chết vẫn muốn vì An Lan Hinh mà tính toán, nhưng không thể nào đoán được sự sắp đặt tính kế của bản thân lại làm hại An Lan Hinh mà không phải giúp đỡ. An Lan Hinh cầm tay mình đơn giản chỉ muốn làm cho mình thương hại nàng ta, nhưng đối với vị tam muội này trong lòng mình cho dù làm sao cũng không thể sinh ra sự thương hại cho nàng ta, lại nghĩ đến thủ đoạn của An Lan Hinh ở kiếp trước. Nghĩ đến tiểu nha đầu này tâm tư cực kỳ cẩn thận, mi tâm hơi nhíu làm. Như không thấy rõ sự bất an của nàng, cười cười rồi nắm tay nàng ta. Hình nhi, làm sao vậy? Tần Di Nương có thêm một tiểu đệ đệ cho Hình nhi. Hình nhi không vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lan Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ninh. Nhị tì tì, muội, muội Hình Nhi vui vẻ. Cuối cùng An Lan Hinh vẫn không nói ra đúng cảm nhận trong nội tâm của bản thân, nàng ta không vui, làm sao có thể vui vẻ. Chuyện này đem lại cho nàng ta rất nhiều lo lắng không có một chút vui vẻ nào. Giờ, phút này, An Lan Hinh cảm thấy bản thân rất bất lực không có mẫu thân. Đại ca chỉ lo cho công danh của bản thân căn bản không rảnh bận tâm đến nàng ta, hiện tại lại đến Tần Di Nương sẽ không còn yêu thương nàng. Bản thân thật có chút hối hận lúc trước tại sao lại làm cho nhị tỷ không vui, bây giờ trong phủ nếu muốn tìm một người có thể cho bản thân dựa vào người đó chỉ có thể là nhị tỷ, nhưng nay nhị tỷ bài xích nàng. Ta, nàng còn có năng lực làm gì bây giờ đây? Nàng mặc dù thích tướng quân, ghen tị với nhị tỷ, nhưng nàng có thể ẩn nhẫn một thời gian, chỉ cần sau này mình có lông cánh đầy đủ, đến lúc tranh giành. Tướng quân đã không phải sợ hãi điều gì nữa rồi. Muội mau, đi thăm Tần Di Nương đi. Nguyện vọng của Tần Di Nương cuối cùng cũng thực hiện được, nhất định lúc này đang vô cùng vui vẻ. An Ninh thúc giục An Lan Hinh, con ngươi không khỏi co lại, không nhìn ra trong lòng An Ninh đang suy nghĩ cái gì. An Lan Hinh buông lỏng tay An Bình, trong lòng càng thêm bất an, nhưng vẫn kiên trì bước vào đại môn. Cửa lớn, hầu phủ, trong lòng nảy sinh tính toán, lúc này mình nên thừa dịp Tần Di Nương còn chưa hạ sinh đứa bé hảo hảo mà đi lấy lòng Tần Di Nương, như vậy có lẽ Tần Di Nương vẫn còn dành cho mình vài phần quan tâm, vẫn như lúc trước bảo vệ mình. An Ninh đứng ở cửa hầu phủ, nhìn dòng chữ An Bình hầu phủ, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Quỷ dị, An Ninh này muốn xem An Bình hầu phủ sẽ rối loạn đến mức nào. Từng bước nhìn An Bình hầu phủ này sụp đổ, bên trong vô song, các Tần Ngọc Song vẫn được An Bình hầu gia ôm vào phòng. An Bình hầu gia sai bảo quản gia rất nhiều công việc, vẫn như trước đắm chìm trong niềm vui sướng. Ở trên tháp, Tần Ngọc Song tựa cả người vào lòng An Bình hầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, từ lần đầu tiên nôn ọe biết được mình đã có thai, trên mặt tươi cười vẫn không biến mất. Lão gia, đợi đến khi hài tử của chúng ta sinh ra, lão gia phải cho con những gì? Tốt nhất bằng không Ngọc Song sẽ không đáp ứng. Được, ta nhất định sẽ cho hài tử những gì tốt nhất. An Bình hầu gia cười nói, trong mắt không còn vẻ lạnh như băng như dĩ vãng. Lão gia, ngài nói xem con chúng ta sau này lớn lên sẽ giống ai? Tần Ngọc Song nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, tuy rằng nơi đó vẫn bằng phẳng như trước. Nhưng nàng cảm thụ được có một sinh mạng tồn tại, mới không bao lâu mà đã làm mình nôn ọe hành hạ mình, bất quá cho dù có khổ đến đâu bản thân. Nàng cũng có thể chịu đựng, chỉ cần vài tháng nữa hạ sinh cho lão gia. Một tiểu công tử, bản thân liền cảm thấy mỹ mãn. Đứa nhỏ, trong bụng sẽ là chỗ dựa cho nàng, lão gia hiện tại rất sủng ái nàng. Nhưng chuyện của tương lai ai có thể đoán trước, nàng vốn xuất thân ở Thanh Lâu tự nhiên biết rõ qua vài năm nữa, nhan sắc tàn lụi đến lúc. Đó còn muốn tranh thủ tình cảm cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực. Có lòng mà, không có sức lúc này đây hài tử sẽ là chỗ dựa chân chính của mình. Bất quá bây giờ, bản thân đang được lão gia sủng ái, liền phải chiếm lấy. Toàn bộ sự sủng ái này, nhất định không thể để cho Lưu Hương Liên hưởng. Lợi, nghĩ đến mới vừa rồi, khi Lưu Hương Liên nghe được tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có thay, bất ngờ đến nỗi ngất đi, bản thân đã sớm lường trước được. Lưu Hương Liên khi biết mình có thai sẽ chịu đả kích lớn, nhưng thật. Không ngờ đến, lại là trường hợp như vậy, trước mặt lão gia cùng hạ nhân hầu phủ kích động đến ngất đi, làm cho trong lòng nàng vui sướng đến. Cực điểm, nếu như là một hài tử lại xinh đẹp giống nàng, được vậy thì thật tốt, giọng nói của An Bình Hầu ra thêm vài phần dịu, dàng, trong mắt ánh lên vài phần ôn nhu hiếm thấy. Thật sự, trong, lòng Tần Ngọc Song tràn đầy vui mừng, nhưng không phát hiện trong mắt. Người đang ôm nàng lúc này có một chút khác thường chợt lóe qua. Ngọc Song, nàng hãy ở trong phủ hảo hảo mà nghỉ ngơi, trong khoảng. Thời gian này ngựa xe đi lại mệt nhọc, lại có thai đừng để xảy ra sơ. Sót, An Bình Hầu gia công đạo nói, kéo Tần Ngọc Song ở trong lòng hắn. Vào sát một ít, lão gia, người muốn đi đâu nghỉ? Từ sau khi màng thai lá gan của Tần Ngọc Song không khỏi lớn lên vài phần, nàng ta biết mình đang mang thai lão gia sẽ không gây bất lợi cho nàng ta, hiện tại lão gia muốn rời khỏi Vô Song Các không phải muốn đến chỗ của ả Lục phân nhân kia chứ. Nghĩ đến vị Lục phu nhân mới 19 tuổi kia Tần Ngọc Song không khỏi cảnh giác vài phần. Hôm nay vừa hồi kinh tất nhiên là phải vào cung diện thánh, công việc ở U Châu xử lý thuận lợi, khi ta báo cáo với Hoàng thượng nói không chừng còn được Hoàng thượng ban thưởng. An Bình Hầu gia khẽ hạ mi mắt nói, đi thay một bộ xiên y. Tần Ngọc Song nghe nói là vào cung diện thánh, không nghi ngờ gì nữa tự mình tiễn An Bình Hầu gia ra khỏi Vô Song Các, liền đặt tâm tư của mình ở đứa nhỏ trong bụng. Thời gian này phải hảo hảo chú ý mới được, phòng vạn nhất Lưu Hương Liên này sinh lòng dạ xấu xa. Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Tần Ngọc Song liền nghiêm túc lên. Trong lúc Tần Ngọc Song suy nghĩ, từ đầu đến cuối đều không chú ý đến lúc rời đi An Bình Hầu gia không có mặc triều phục. Đại thần tiến cung diện thánh đều phải mặc triều phục, đằng này An Bình Hầu gia mặc một thân cẩm phục tất yếu không phải tiến cung diện thánh. Còn, về phần hồi báo cho Hoàng thượng cũng phải đợi đến buổi lâm chiều ngày mai. Lúc này An Bình Hầu gia đang ở trên xe ngựa đang hướng về phía thành nam mà chạy tới, trong đầu hiện lên một bóng dáng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, sự ôn nhu đó của An Bình Hầu gia ở trong hầu. Phủ không thể nào nhìn thấy được, cho dù là Tần Ngọc Song có mang thai. Cũng không thấy được sự ôn nhu lúc này. Xe ngựa dừng ở bên ngoài một sân viện an tĩnh, An Bình Hầu gia xuống ngựa, đi lại vội vàng, có chút hấp tấp. Lão gia đã trở lại. Hạ nhân ở bên trong viện nhìn thấy An Bình Hầu gia vui mừng kêu lên, lập tức một ông lão chừng 50 tuổi. Nghe được tiếng nói đi ra đại sảnh tiếp đón. Lão gia, ngài đã trở lại, Trình bá, phu nhân đâu rồi? An Bình Hầu gia vội vàng hỏi. Phu nhân cùng tiểu thư đang ở sau viện ạ, tiểu thư hôm nay làm một bài thơ được phu nhân khen ngợi, tiểu thư liên quấn lấy phu nhân đòi phu nhân thưởng, lôi kéo phu nhân và thiếu gia cùng với nàng đùa nghịch. Trình bá chính là quản gia của sân viện này, vẻ mặt từ ái, lúc nhắc tới phu nhân cùng tiểu thư ý cười trên mặt hiện rõ, không chút che giấu. An Bình Hầu gia nồng đậm ý cười, nhà đầu kia chỉ biết ép buộc người khác, làm cho nương của mình mệt muốn chết rồi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta rời đi, phu nhân có ra ngoài không? Trình bá, giật mình, nhanh chóng trả lời. Có, thời gian trước phu nhân có đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Linh tự một chuyến, ở lại đó một đêm, sáng hôm sau liền quay trở. Về, sao, Thiên Linh tự, An Bình Hầu gia khẽ nhí mày, nàng, ấy lại đi Thiên Linh tự sao? Vậy có phái người bảo vệ phu nhân? Không, chuyện này, lão gia, phu nhân nói Thiên Linh tự là nơi Phật gia trọng địa, tất nhiên sẽ an toàn, cho nên. Trình bá cần, thận bẩm báo, tuy rằng không nói ra, nhưng bản thân cũng rõ thái độ của lão gia với phu nhân là thế nào, quang minh chính đại thì nói là bảo hộ. Nhưng thực chất thì là giám sát phu nhân sống ở sân viện này. Cũng đã mười mấy năm, trong những năm này số lần phu nhân ra ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại thêm mỗi lần ra ngoài đều là lên thiên. Linh tự lễ Phật, tốt lắm, ngươi lui xuống đi, ta tự mình, tới hậu viện, đúng rồi, chuẩn bị một số đồ ăn mà phu nhân thích mang. Thêm một ít rượu lên, An Bình Hầu gia trầm giọng phân bố, nhưng tâm, trí vẫn chưa dứt được từ tin tức mới được nghe. Không bao lâu, An Bình Hầu gia đi tới hậu viện, rất xa đã nghe được một thanh âm. Vui vẻ, nương, người xem, Niệm Nhi đánh ngã ca ca này. Một tiểu cô nương 13 tuổi cất tiếng cười như chuông bạc, vô ưu vô lo. Cả người đang cưỡi lên trên một thiếu niên tầm 15-16 tuổi. Trên mặt tràn đầy vui vẻ đắc ý, mau chút đứng lên, con làm. Cho quần áo của ca ca bẩn hết rồi. Thanh âm ôn hòa của vị phu nhân vang lên, có chút trách cứ, nhưng trong đó nồng đậm sự sùng nịch cùng bất. Đắc dĩ, tiểu cô nương được gọi là Niệm Nhi lại không đứng dậy. Khỏi người vị thiếu niên, ngược lại cầm lấy quần áo thiếu niên. Niệm Nhi tương lai phải là một nữ tướng quân, hiện tại ca ca chính là chiến mã của Niệm Nhi, ha ha, tốt cho một nữ tướng quân. Niệm Nhi của nhà ta rất có chí khí. An Bình Hầu gia nhìn ba người ở trong viện, cả người đã không còn chút lạnh nhạt thường có ở An Bình Hầu phủ, tiến lại phía ba mẫu tử. Niệm Nhi nhìn thấy An Bình Hầu gia liền đứng lên khỏi người của thiếu niên, vui mừng hướng về phía An Bình Hầu gia chạy tới. Phụ thân, Niệm Nhi chạy tới gần An Bình Hầu gia, mở rộng hai tay. An Bình Hầu gia cũng giang hai tay ra đón Niệm Nhi đang tiến lại. Niệm Nhi vọt người một cái, hướng vào vòng tay của An Bình Hầu gia, nhảy lên. Người hai tay vòng qua cổ An Bình Hầu, ở trên mặt hôn mạnh một cái. Phụ thân thật lâu rồi chưa có đến thăm Niệm Nhi còn tưởng phụ thân đã quên. Niệm Nhi quên luôn mẫu thân cùng ca ca nữa. Làm sao có thể, phụ thân làm sao có thể quên nha đầu Niệm Nhi con. Phụ, thân thương nhất là con đó. An Bình Hầu phủ nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của tiểu cô nương, tình thương biểu hiện rõ ràng ở lời nói. Còn nương nữa, phụ thân không thương nương sao? Niệm Nhi xoay, người nhìn về phía ca ca đang đứng cạnh một phụ nhân xinh đẹp cười chọc ghẹo. Vị phu nhân sắc mặt quẫn bách mơ hồ có hai dạng mây. Đỏ hiện lên hai má, nhìn chăm chú Niệm Nhi đang ở trên người An Bình Hầu gia tiến về phía hai người. Niệm Nhi con đừng ở trước mặt phụ thân, làm cản, mau xuống dưới con nặng như vậy, đừng làm cho phụ thân mệt. Mỏi, âm thanh của vị phu nhân ôn nhu như nước bị tầm mắt nóng rực của An Bình Hầu gia nhìn liền cảm thấy mất tự nhiên. Phụ thân yêu nhất chính là nương con, làm sao có thể không thương. Nương con được, An Bình Hầu gia kìm lòng không được cầm lấy tay vị phụ. Nhân xinh đẹp, sờ sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày nay không gặp nàng ấy vẫn như trước làm cho hắn sao xuyến tâm can, nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào trong lòng, đôi mắt của An Bình Hầu gia tràn ngập nhu tình, ánh mắt hắn dừng lại ở vết sẹo mờ mờ, con ngươi căng thẳng, tràn trong mắt vài phần thương tiếc, nâng cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, thần sắc trong mắt vài phần biến đổi. Ha ha, phụ thân yêu nương, Niệm Nhi cũng yêu nương. Niệm Nhi từ trên người An Bình Hầu gia nhảy xuống, cố ý đẩy nương nàng một chút, thân thể của nương nàng hướng về lòng An Bình Hầu gia ngã vào, An Bình Hầu liền ôm nàng ấy vào lòng. Niệm Nhi, sờ sờ nhíu mày, nhìn nhi nữ nghịch ngợm của mình, trong giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ. An Bình Hầu lại thập phần vừa lòng động tác nhỏ của nhi nữ nhà mình. Liếc mắt nhìn Niệm Nhi một cái, chỉ thấy Niệm Nhi đã chạy về phía ca ca của mình, hướng về phía hai bọn họ vẫy tay. Cha, nương hai người từ nói chuyện, Niệm Nhi cùng ca ca đi đến chỗ khác chơi. Nói xong, bóng dáng xinh xắn khéo léo nhanh chóng chạy đi, trong viện chỉ còn lại hai người là An Bình Hầu gia và Sở Sở. Trình Bá sau khi chuẩn bị tốt rượu và thức ăn liền mang đến đình nghỉ mát ở hậu viện. An Bình Hầu gia và Sở Sở cùng ngồi trong lương đình. Nghe nói, nàng đi Thiên Linh tự, An Bình Hầu gia hỏi, trong lời nói mang theo vài phần ý dò xét. Sở Sở đang thay An Bình Hầu rót rượu, cánh tay có phần hơi run, nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường. Dạ, phải đi một chuyến, L trong CV là ân mọi người thích để ân hơn hay là đổi sang thuần Việt luôn. CMT góp ý dùm lạc nha, Sở Sở không giấu giếm điều gì, đặt bình rượu trong tay xuống, từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, thiếp thấy người đi xa nhà, trong lòng có chút bất an, đêm đó lại nằm mơ thấy ác mộng mơ thấy. Lông mày Sở Sở, khẽ nhíu lại, thần sắc dường như có chút sợ hãi, dừng một chút mới nói. Tiếp, cho nên thiếp mới quyết định đi Thiên Linh tự cầu phúc cho lão. Gia thuận tiện mang túi gấm lúc trước mới thêu xin trụ trì Thiên Linh tự cầu phúc lão gia. Sở Sở đem túi gấm trong tay tới trước, mặt An Bình Hầu ra trong lòng căng thẳng, quả thật vừa rồi trong lòng có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy tâm ý của Sở Sở trên mặt mang đầy vẻ tự trách, bàn tay hướng về phía Sở Sở, cầm lấy túi gấm, đồng thời cũng cầm lấy tay Sở Sở. Là ta không tốt, là ta, không nên hoài nghi nàng. Sở Sở thông minh như vậy, mình vừa, rồi mới thử thăm dò nàng tất nhiên sẽ bị nàng nhìn ra, tuy rằng Sở Sở không nói nhưng trong lòng An Bình Hầu ra càng thêm tự trách. Lão gia, người không hy vọng thiếp đi ra ngoài là sợ thiếp bị thương tổn, tâm ý của người Sở Sở làm sao có thế không rõ. Sở Sở mặc cho tay mình đang bị An Bình Hầu ra nắm không có một chút ý tứ trách cứ, nghĩ đến mục đích thật sự mình đi Thiên Linh Tự, Sở Sở hơi hạ mi mắt nhưng không lộ ra chút khác thường nào, hiện lên một chút tươi cười. Lão gia, người uống thêm một chén đi. Sở Sở rút tay lại, một lần nữa cầm bình rượu lên, thay An Bình Hầu rót rượu. An Bình Hầu ra mình. Nữ nhân mình thương yêu lúc này hết mực ôn nhu, sớm đã đem những nữ nhân ở An Bình Hầu phủ vứt ra sau đầu, ở trong lòng hắn, chỉ có Sở Sở mới là thê tử, chỉ có nơi này mới chân chính là nhà của hắn, cách Trương.